Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1495, Nôn An La Hường. Ta cùng hòa thượng phá giới bị kéo lên xe sau, rất nhanh bị xe thượng mấy người cho ấn xuống. Ta cùng hòa thượng phá giới đều tượng trưng vùng vẫy mấy lần. Bọn họ liền đối với chúng ta là một phen quyền đấm cước đá. Cuối cùng còn đem dao găm đem ra, để tại ta cùng hòa thượng phá giới trên cổ, uy hiếp chúng ta không nên động, lại cử động nói liền giết chúng ta. Ta cố tình sợ hãi hình, hỏi bọn hắn là ai. Kia gầy nam tử lại nói, đừng hỏi chúng ta là ai, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, cam đoan chuyện gì đều không có. Nói xong, hắn liền làm người trên xe lấy ra dây thừng, đem ta cùng hòa thượng phá giới buộc một cái rắn rắn chắc chắc. Này dây thừng chính là bình thường nhất dây thừng, trói lại người bình thường, vậy khẳng định là không cách nào tránh thoát. Nhưng là ta cùng hòa thượng phá giới tu vi như vậy, như muốn tránh thoát, cũng chính là phân phút sự tình. Đao gác ở trên cổ, lúc này ta cùng hòa thượng phá giới chỉ có thể mặc cho này bài bố. Thành thành thật thật phối hợp bọn họ, tại những người kia trói lại ta cùng hòa thượng phá giới thời điểm, ta còn hướng lấy bốn phía nhìn thoáng qua, quan sát ta một chút nhóm lúc này thế cục, nhưng thấy cái này xe van trên có người cũng không ít. Ngay tại phía sau của chúng ta, còn ngồi mấy người, trong đó có hai cái là dùng màu đen khăn trùm đầu bịt kín đầu. Không chờ ta nhìn nhiều, bị trói dừng tay chân ta cùng hòa thượng phá giới liền bị bọn họ cho mang tới khăn trùm đầu. Sau đó, liền có người phát động xe, hướng phía Diru Trang Viên kia mà đi. Nơi này, cách Diru Trang Viên tốt có thật dài một khoảng cách, làm xe khởi động sau, chạy ước chừng có một hai trong địa thời điểm. Ta liền nghe được bên trong một cái có người nói, lần này mang đến hàng cũng không tệ lắm. Chúng ta đi vòng vo vài ngày, mới rốt cuộc lần nữa tìm được bọn họ. Ta nghĩ Nôn An lần này nhất định sẽ phi thường thích a. Vậy khẳng định thích, chúng ta mang đến nữ nhân này là Nôn An tự mình tuyển định. Lần trước có người ngăn cản, theo chúng ta trong tay được người cứu, bị Nôn An tốt một trận đánh mắng. Hơn nữa lần này chúng ta còn nhiều mang theo hai người trở về. Nôn An nhất định sẽ cao hứng. Một người khác trả lời, bọn hắn làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhóm người này hẳn là khuya ngày hôm trước, ta cùng Chu Nhất Dương giáo huấn cùng một nhóm người. Nghe bọn hắn ý tứ này, tựa như là bọn họ lại đem đêm hôm đó chúng ta cứu được kia đôi tiểu phu thê lại bắt lại tới. Vừa rồi chúng ta bị bọn họ mang lên xe thời điểm, người phía sau đều mang khăn trùm đầu. Chúng ta cũng không có phân biệt ra được những người kia là ai. Nhóm người này trong miệng nói cái kia Nôn An là ai. Theo xe cách Diru Trang Viên kia càng ngày càng gần, ta biết là thời điểm động thủ. Khi tiến vào Trang Viên kia trước đó, chúng ta nhất định phải trước đem nhóm này nhi người cho thu thập thỏa đáng. Sau đó lẫn vào trong Trang Viên, có lẽ còn có thể theo trong miệng của bọn hắn biết được đến La Hường tung tích. Sau một khắc, ta hai tay phát lực, lặng yên không tiếng động đem trói lại ta hai tay dây thừng cho kéo đứt. Sau đó, ta đem khăn trùm đầu kéo xuống, ngồi ở bên cạnh ta hai người đều là sững sờ, bị đột nhiên giải thoát ta dọa cho nhảy một cái. Tại bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm, ta liền từ trên người lấy ra ma phí hóa linh tán, hướng phía trong xe gắn một trận. Này ma phí hóa linh tán dược hiệu cực nhanh, tại bịt kín trong buồng xe căn bản sẽ không có người đào thoát. Bung ra xuống tới, cũng liền trong phiến khác, trong xe tất cả mọi người trúng chiêu. Chiếc xe kia rất nhanh thắng gấp liền ngừng lại. Tại ta tung ra ma phí hóa linh tán thời điểm, hòa thượng phá giới cũng thoát thân mà ra, chậm rãi đem chân của mình thượng dây thừng giải khai, ngồi ở phía trước tay lái phụ, để tóc dài Sa Cun vừa quay đầu đến, hoảng sợ nhìn về phía chúng ta, run giọng nói, ngươi, các ngươi là thế nào cởi bỏ dây thừng? Ta theo trên người lấy ra một con dao găm, trực tiếp để tại Sakun trên cổ, hung ác vừa nói, không muốn chết, liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, bằng không, chủy thủ trong tay của ta cũng không nhận thức. Sakun trong mắt lóe lên một mặt kinh hoàng, rất nhanh liền uy hiếp nói, các ngươi là ai, biết chúng ta là người nào sao, không muốn chết liền thả chúng ta. Ta chính là bởi vì biết các ngươi là ai, cho nên mới tìm tới cửa. Chủ tử của các ngươi không phải liền là Dirua, ta thu thập chính là hắn. Ta hung ác tiếng nói, ngươi biết chúng ta là Diru thủ hạ lại còn dám đụng đến chúng ta. Thật là sống chán ngán. Đắc tội Diru, ngươi biết là kết cục gì sao? Sakun tiếp tục uy hiếp nói, con mắt ta nhíu lại. Dao găm trong tay nhoáng một cái, trực tiếp đâm vào lái xe cổ của người nọ trên, đem hắn cổ trực tiếp cho đâm xuyên, động mạch chủ thượng phun ra ngoài máu tươi, gắn Sakun một mặt, thân thể của người kia co rút hai lần, rất nhanh liền không có tính mạng. Ta đem dao găm rút ra, một lần nữa nhắm ngay Sakun, trầm giọng nói, đây chính là quyết tâm của ta. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sakun dọa sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đại ca tha mạng, ta phối hợp các ngươi. Ngươi nói đi, làm ta làm cái gì? Đừng có gấp, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời tốt đâu, ta liền không giết ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám nói láo, kết quả của ngươi cùng bên cạnh cái kia ca môn đồng dạng. Ta mỉm cười nói, Sakun vừa thấy ta là ra tay liền muốn giết người hạc người, lập tức không dám ở trước mặt ta sát, mà trong xe những người khác, nhận lấy ma phí hóa linh tán khống chế sau, tất cả đều sụi lơ tại trên ghế ngồi, thân thể không có một tia khí lực, những người kia, tất cả đều có hoa hòa thượng nhìn, ta thì yên tâm hỏi Sakun liên quan tới La Hưởng sự tình. Sakun kinh hoàng nói, đại ca, ngài muốn hỏi cái gì? Ta biết đều nói, chỉ cần ngươi không giết ta. Rất tốt, ta đến hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, La Hưởng có hay không tại trong trang viên này? Sakun sững sờ, hỏi ngược lại, La Hưởng là ai? Ta tiện tay chính là một bàn tay đánh qua. Cả giận nói, đừng cùng ta trang, La Hưởng là Diru 2 năm qua đệ tử mới thu. Theo hoa hạ tới. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi không biết. Sakun một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhẹ gật đầu, nói, nha, ta biết các ngươi nói tới ai. Người hoa kia đã sớm bỏ cái kia tên. Từ khi hắn đến trang viên này sau, vẫn gọi Nonan, danh tự này là chúng ta chủ nhân ban cho hắn. Nói như vậy, La Hưởng hôm nay cũng tại trong trang viên. Ta lại hỏi, tại... Hắn khẳng định tại, chúng ta hôm nay bắt được một nữ nhân, chính là nông điểm xanh tên muốn, một hồi chúng ta đang định đem nữ nhân này hiến cho Nonan đâu. Sakun chi tiết đáp, trong lòng ta vui mừng, đang nghĩ ngợi đi tìm La Hưởng đâu, không nghĩ tới La Hưởng tin tức đơn giản như vậy liền được. Lần này vừa động thủ, liền đụng phải vận khí tốt, hòa thượng phá giới nghe xong tiểu tử này nói. Lập tức cũng tới hứng thú, hắn đụng lên đến đây, cũng trầm giọng hỏi, ta đến hỏi ngươi, chủ tử của các ngươi Diru có hay không tại trong trang viên? Chủ nhân Diru tất nhiên tại, hắn đã rất lâu đều không có từng đi ra ngoài, tựa như là tại tu hành. Sakun nói, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.